Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Na Na lặng lẽ rời đi ra đến ngoài cổng. Cô nhận được tin nhắn của mẹ muốn cô về Âu gia lấy cho bà ta hồ sơ công việc thiết kế tối qua khách sạn cho Tạ Nhiên. Cô lập tức bắt taxi về nhà. Vào trong phòng cô tìm kiếm trong ngăn tủ bàn làm việc nhưng không thể tìm thấy. Loay hoay một hồi lâu, Âu Na Na ngó nghiêng cúi người xuống tìm, không may đập đầu vào chiếc tủ nhỏ trông rất lạ. Âu Na Na thiết nghĩ có thể mẹ để hồ sơ trong đây. Cô không nghĩ nhiều, cứ thế mở tủ ra. Âu Na Na chỉ thấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đen có vẻ khá cũ kỹ, chắc hẳn đã rất lâu rồi. Âu Na Na chậm chậm ngồi xuống mở cuốn sổ ra để đọc những dòng chữ trong đó đã làm cô sững sờ. Chào Na Na của mẹ cô, con gái đầu lòng. Cũng là đứa con duy nhất mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Nhưng tại sao lại nghiệt ngã đến thế? Con lại là con gái, mẹ không muốn phân biệt đối xử với con, nhưng trong căn nhà này chẳng ai quan tâm mẹ con ta. Khi bé yêu của mẹ đã vừa chào đời thì bà con đã nói câu như cứa vào tim mẹ. Bà con muốn mẹ bỏ con, lúc ấy mẹ đã cương quyết từ chối, bị gia đình ruồng bỏ, sống trong gia đình không có sự yêu thương, lúc ấy mẹ đã giận con. Mẹ biết công chúa của mẹ không có lỗi. Lỗi là ở mẹ. Mẹ đã sinh ra con nhưng lại trong thân phận con gái bị bà nội, bị mọi người coi thường. Mẹ thừa nhận mẹ đã từng suy nghĩ đến việc bỏ con nhưng tình mẫu tử không cho phép mẹ làm điều đó. Mẹ cố chấp sinh ra con bị bà con đánh hành hạ đã làm mẹ mất đi ý chí mà đánh con. Mẹ biết rằng con rất đau nhưng hãy thông cảm cho mẹ. Bản thân mẹ cũng đau nên đã vô tình làm con bị tổn thương rất nhiều. Mẹ luôn bắt con làm điều mà mình không muốn, cũng chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, không phải nhìn thái độ của người khác sống qua ngày. Có một bí mật mẹ luôn giấu con. Mẹ luôn nói ghét con, hận con, nói con vô dụng, nhưng chính vì yêu thương con mẹ đã sẵn sàng che chắn cho con khi bà nội muốn giết con. Ngày sinh nhật lúc con 3 tuổi con làm hỏng chiếc vòng ngọc mà bà con thích nhất. Bà nội đã đánh con, mắng nhiếc, đánh đuổi con, mẹ đã quỳ xuống cầu xin nhận hết lỗi lầm về mẹ. Nhìn con đau mà lòng mẹ xót lắm, lúc ấy mẹ cũng có le lói một quyết định, hay bỏ con vào trại trẻ mồ côi để chấm dứt ngày tháng đau khổ này. Nhưng tình mẫu tử sao nói bỏ là bỏ được, bà ấy cần bát nước nóng lên định đổ lên người con, mẹ đã chắn cho con vết bỏng ấy là nỗi đau sự đáng sợ đối với mẹ nhưng lại là sự thể hiện tình yêu duy nhất đối với con. Âu Na Na yêu dấu của mẹ. Hãy thứ lỗi cho mẹ. Mẹ mãi yêu con. Đôi mắt Âu Na Na đỏ hoe ngấn lệ, trái tim cô lúc này như bị thắt chặt vào đau nhói. Trước nay cô luôn hận mẹ, cảm thấy bản thân bất hạnh, nhưng giờ cô mới biết người phụ nữ ấy đã vì mình mà hy sinh cả thanh xuân, tương lai vì mình mà. Mẹ bị bà nội đánh đập chê bai vì cô đã cướp đi hạnh phúc của mẹ. Âu Na Na liên tục lấy tay tát mình, chửi rủa bản thân, nước mắt lăn dài trên má. Âu Na Na, đồ khốn nạn, vì mày mà mẹ phải khổ, vì mày tất cả là vì mày khốn nạn. Vậy mà mày còn hận mẹ, mày không đáng làm con của bà. Con gái có lỗi với mẹ. Ơi con, xin lỗi. Mẹ, cách chương.